đó là vì tôi. Ha ha ha. Xin lỗi hữu tuệ, có lẽ tôi không có tư cách để hỏi cô câu đó. Tôi. Mà thôi. Các bạn hãy chú ý. Tôi là Lý Triết Vũ, 3 phút sau tôi không muốn thấy bạn nào vắng mặt trên sân vận động hết thế nhé. Vũ, sao cậu lại giúp con nhỏ đó? Tôi gọi cậu đến để xem trò vui kia mà. Vũ, cậu định trốn tránh đến bao giờ? Cậu đang lừa dối chính mình, lừa dối cả tôi và hữu tuệ. Tên cậu và hữu tuệ trên lầu vọng tinh là do cậu viết đúng không? Dạ, nếu cậu thật lòng muốn bỏ cuộc thì hãy trao tuệ lại cho tôi, hãy tin tưởng tôi. Còn nếu cậu vẫn muốn ở bên tuệ, tôi cũng sẽ không né tránh nữa, chúng ta cạnh tranh công bằng. Nè, tôi hữu tuệ, không phải cô đã có tình yêu mới đấy chứ? Lý Triết Vũ chúc mừng cậu nhé. Cảm ơn. Quái. Lý Triết Vũ. Tôi à, đối với tôi và dạ, em chính là người mà cả hai chúng tôi sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống để bảo vệ. Hữu tuệ, có lúc tôi rất ghét bản thân mình, rõ ràng rất thích em mà không dám nói ra. Cảm giác này dồn nén trong lòng rất khó chịu. Một cảm giác từ trước tới giờ chưa từng có, mấy ngày nay là mấy ngày hạnh phúc nhất trong mười mấy năm qua của tôi. Có thể e chẳng hề để ý. Nhưng ít ra tôi hiểu điện đó. Và tôi sẽ để cho tất cả mọi người đều biết là tôi thích e hữu tuệ. Đừng lo, chúng ta sẽ thoát ra được thôi. Lý Triết Vũ, tôi thấy chóng mặt quá, không chạy nổi nữa hữu tuệ. Gắng lên nào, chúng ta nhất định sẽ thoát ra khỏi đây. Bao giờ thoát khỏi đây, ba người chúng ta sẽ rủ thêm cả Huyền. Tổ cơ. Hiểu Ảnh đi picnic ở cánh đồng hoa hoài hương hữu tuệ. Cố lên cửa ra ngay trước mặt rồi bao gơ. Y. U. Vinh. Quy. Quy. To. Ra khỏi đây chúng ta sẽ đi hát ca dai ghe cho thật đắt. Tôi rất muốn nghe em hát. Lý Triết Vũ, cậu sẽ rời xa tôi sao hữu tuệ? Tôi sẽ luôn ở bên cạnh em Lý Triết Vũ. Cậu còn ở đó không? Ừ. Tôi ở đây Lý Triết Vũ. Ừ. Dây thừng chậm chậm kéo tôi lên cao, lên cao. Tô Cơ, Lăng Thần Huyền và cả Hiểu Ảnh khóc như mưa trên miệng giếng. Gọi tên Lý Triết Vũ liên tục. Mặt tôi cũng ướt đẫm nước mắt, giếng cổ đen ngòm tàn nhẫn nuốt gọn Lý Triết Vũ vào bên trong. Lý Triết Vũ, không phải cậu đã từng hứa là sẽ mãi ở bên tôi hay sao? Tôi sẽ luôn ở bên em người thương mơ. E. Nơ. Dơ. U. Quy. Quy. Bóng hình tôi. E có lãng quy. U. E. Nơ. E. Như chú cá nhỏ. Tung tăng nhanh nơ. H. E. Quy. Quy. Nơ. G. Y. O. Nơ. Vui cùng sóng nước đua cơ. H. E. Nơ. B. H. A. Nơ. G. Phất đó nụ cười tôi chiều mến, tôi sẽ luôn ở bên e người yêu. Sơ. A. U. Sơ. U. Quy. Quy. E không nhận ra hơi thở tôi hồn hơn. A. U. E. Mơ. Như chú chim. Bay lượn trên cơ. A. To. Cơ. To. Nơ. Gió thoảng nâng cánh em bên sơ. Sơ. Quy. Quy. To. Y. Mơ. A. Nơ. Gơ. Lời tôi chúc phúc đi muôn nơi, tôi sẽ luôn ở bên em người mong nơ. H. To. Dơ. lã trá tuôn sơ. To. Y. Dơ. U. Tôi đã đi tới tân cuối chân tê. Dơ. To. Y. Tê. To. Y. Vẫn muốn làm một vị thiên sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. A. S. Quy. Quy. Y. Bên em đi đến hết cuộc đời hữu tuổi. Cảm ơn tam biệt nhé. Hữu tuổi của tôi va côn ten đe tai côn ten. Phim bê bơ dơ và mít len ba xây côn ten. Len hai mít len 20 côn ten. Ước mít len. After các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 37 bí mật tình yêu phố Enzo Hasne ra quyển 7 chương 3 mảnh vỡ sao băng lướt qua bầu trời ký ức. Đờ. Gia điểm. Số 23 phố A. Nơ. Gơ. E. Lơ. Nơ. Hơ. A. Tăng lơ. E. Sơ. A. Nơ. Thượng giảng đường trường cấp 3 Sùng Dương nhân vật. Tô Hữu Tuệ. Nữ sinh lớp 11 trường cấp y minh dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Bơ. A. Quy. Quy. Cơ. Hơ. Tổ cơ. Nữ sinh lớp 11 trường cấp y minh dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Cả. Hơ. A. U. Hiểu ảnh. Nữ sinh lớp 11 trường cấp y minh dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Cơ. Hơ. U. Tiểu Bình. Nữ sinh cấp 3 trường Sùng Dương ô ne mặt trời nhích dần xuống phía tây. Giáng chiều chỉ còn lại chút nắng yếu ớt chiếu rọi trên mặt đất mấp mô như lời tạ từ lần cuối. Những cơn gió chiều lạnh tê tái đuổi theo những áng mây trắng như bông, rong ruôi về phía con phố Enzo. Cả phố Enzo trải dài dưới bóng mát của những tán cây, hôm nay bỗng trở nên âm u, lạnh lẽo. Một dáng người gầy gò, ngồi bó gối im lặng bên cái giếng cổ. Thời gian cứ lầm lũi trôi qua. Bóng cây như càng lúc càng đặc quánh lại. Hòa với màu đêm của màn đêm. Mặt đất dần lan tỏa ánh áng bàng bạc của vầng trăng lơ lửng giữa không trung. Hữu tuổi. Hữu tuổi. Bà ở đâu? Hữu tuổi cô ở đâu? Tô Hữu tuổi mau ra đây. Có tiếng gọi từ xa vẳng lại. Cô gái vẫn ngồi im lìm trong bóng tối. Dường như không nghe thấy gì hết. Cúi đầu đắm chìm trong thế giới riêng. Những lọn tóc đen che kín khuôn mặt cô gái. Mọi người không thể nhìn thấy nét mặt cô ấy như thế nào. Nhưng đôi tay trắng ngần vẫn cứ níu chặt lấy đoạn dây thừng đã bị đứt. Dường như nếu cô ấy bỏ tay ra, cả thế giới này sẽ biến mất. Hữu tuổi ở đây này. Một tiếng kêu mừng rỡ vang lên bên tai cô gái, hữu tuổi. Sao lại ngồi đây? Không hề nghe thấy tiếng trả lời, cả không gian im lặng, chỉ có tiếng xào xạc của vài chiếc lá rơi. Chúng ta về nhà thôi. Tiếng nói nhẹ nhàng như sợ động phải vết thương trong lòng của cô gái, nhưng nỗi đau vẫn cứ dai dẳng lan tỏa khắp không gian. Không khí yên lặng đến ngột ngạt. Cô gái ngồi co rúm ở một chỗ, dường như cách biệt với cả thế giới xung quanh. cô gái không hề có chút phản ứng nào, chỉ thấy tay cô càng lúc càng nắm chặt đoạn dây thừng ở miệng giếng. Cậu ấy sẽ không quay lại nữa đây. Chúng ta về thôi, được không? Nỗi đau như đặt quanh lại trong không khí. Không thể tan chảy, cô gái đột nhiên đứng bật dậy. Ánh mắt lộ ra vẻ kiên định đến đau đớn. Không. Nhất định cậu ấy sẽ trở về. Nhất định là thế. Ô Lễ Đường trầm mặc được trang hoàng bằng hoa bách hợp. Phảng phất trên những cánh hoa trắng tinh khôi là nỗi bi thương không nguôi. Giữa lễ đường đặt một tấm ảnh đen trắng. Người trong ảnh nở một nụ cười dịu dàng ấm áp như ánh mặt trời. Dường như người đó không hề biết đến nỗi đau đang tràn ngập xung quanh. Ánh mắt đau đớn và tuyệt vọng của mọi người đều hướng về phía khuôn mặt khôi ngô của cậu ấy. Hôm nay là ngày tập đoàn Lý Thị chính thức tuyên bố về cái chết của đại thiếu gia Lý Triết Vũ. Chúng ta có mặt ngày hôm nay để làm lễ truy điệu, gửi tới Lý Triết Vũ lời chúc phúc cuối cùng. Tiếng nói trên lễ đài đã phá tan sự im lặng kéo dài không dứt. Không một giọng nói như bị kìm nén từ lâu vang lên, phá vỡ sự trầm mặc. Nói dối, các người nói dối. Tiếp đó là một chuỗi dài im lặng đến đáng sợ. Thời gian như ngưng tụ. Tất cả ánh mắt đều dồn về nơi phát ra tiếng nói đó. Đó là một cô gái xinh xắn nhưng trắng xanh. Đôi vai gầy gò đang run lên bần bật. Đôi môi cắn chặt đến gần như chảy máu. Cô gái để tóc ngắn ngồi đằng sau vội vã nhắc nhở kéo tay áo của cô gái vừa lên tiếng đó. Hữu tuổi một nam sinh dáng cao cao đi tới. Định đỡ lấy cơ thể yếu ớt như sắp ngã ra của cô gái. Nhưng cô gái đẩy ra. Không, không phải như thế. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên khiến cả lễ đường bị chấn động. Cô gái tách khỏi đám đông, bước đi siêu vẹo, run rẩy lên trước lễ đường như muốn chứng minh điều gì đó. Tô Hữu Tuệ, cô. Cô gái chẳng mảy may quan tâm đến sự kinh ngạc của người dẫn chương trình và khách mời bên dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Trên khuôn mặt xanh xao, hốc hác đầm đìa hai hàng nước mắt lấp lánh. Cô ấy nhìn xuống mọi người đứng phía dưới. Khẽ hít một hơi thật sâu. Ánh mắt quả quyết hơn bao giờ. Y. U. Vinh. Quy. Quy. To. Hết. Cậu ấy chưa chết. Không được làm lễ truy điệu. Cậu ấy sẽ về. Nhất định cậu ấy sẽ quay về. Di ánh sáng của buổi sớm đầu mùa đông vừa mới le lói. Những tia sáng đầu tiên phản chiếu trên bức tường dán đầy thẻ bê. Cả. Đủ sắc. Một cô gái tóc dài đứng im lìm ở góc tường từ lúc nào không hay. Cô gái nở nụ cười khó hiểu. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào nơi bắt mắt nhất. Đó chính là chỗ dán thẻ B. Cả. Màu đen. Đột nhiên một cô gái có dáng người mập mạp lẳng lặng đi tới chỗ cô gái tóc dài đang đứng góc tường dán thẻ B. Cả. Màu đen. Ha ha ha. Tô Hữu Tuệ, đồ nhát chết. Có giỏi thì nhận thẻ BK màu đen của tôi đi. Cô là ai? Cô gái tóc dài khẽ mở đôi mắt ủ rột, quay người nhìn cánh tay đang chặn trước mặt mình. Tôi là Chu Tiểu Bình, hội trưởng hội fan của Vũ. Tôi đại diện cho những người yêu mến Vũ đến thách đấu với cô. Cô gái tóc dài vốn bình tĩnh. Nhưng khi nghe thấy cái tên Vũ, sắc mặt thoáng chút thay đổi. Rồi lại quay về vẻ bình tĩnh ban đầu. cô lặng lẽ nhìn ánh mắt cùng khuôn mặt dữ tợn dường như đang chỉ muốn xé xác cô thành trăm mảnh. Vũ, vì mày mà bỏ mạng. Nhưng mày thì sao? Mày xé cả bót kỷ niệm Vũ, đốt cả cuốn sổ lưu niệm của Vũ. Ngay cả đi đến lễ đường truy điệu Vũ, mày cũng cố ý gây rối. Cô gái dáng người mập mạp nói đến đây thì phẫn nộ cực điểm. Đến ngay cả hai bím tóc búi cao hai bên cũng dương lên như đôi sừng hung hãn. Cô là Chu Tiểu Bình. Cô gái tóc dài dường như không cảm nhận được sự phẫn nộ của cô gái kia. Quay đầu lại rồi tiếp tục dán chặt mắt vào thẻ B. Cả. Màu đen. Ờ đúng. Cô gái dáng người mập mạp bị câu nói lạnh lùng kia cắt ngang thấy hơi bối rối. Dường như suy nghĩ của cô gái tóc dài đã bay hết đến tận chốn nào. Khóe miệng khẽ nhích lên. Nở một nụ cười đẹp như thiên thần. Thẻ BK màu đen này tôi nhận thời gian do cô quyết định. Một luồng gió lạnh buốt thổi tới. Cô gái tóc dài xé nát tấm thẻ B. Cả. Màu đen trong tay. Nhưng cô hãy nhớ kỹ cho tôi. Vũ không cần ai truy điệu. Cậu ấy nhất định sẽ quay về nhất định thế phao. Quác quác quác. Tiếng kêu thất thanh của lũ quạ xoay vòng quanh khu giảng đường. Sau đó bay vút lên không trung, bay lên tận nóc mái sân thượng của khu giảng đường trường Sùng Dương. Vù vù vù. Trên sân thượng, gió mạnh thổi tới tấp. Lá cờ trên sân thượng bay phần phật. Những bầy quạ đậu dạt vào sân thượng đột nhiên. Á á á á á. Tiếng kêu thảm thiết vang lên đã phá vỡ không khí tĩnh lặng của trường Sùng Dương, tiếp đó là những tiếng hò hét không dứt. Phía dưới khu giảng đường lố nhố toàn người là người. Học sinh cả trường Sùng Dương dường như đều tụ tập tại đây. Họ tranh nhau chen lấn, ai nấy cũng trố mắt, miệng há hông hốc, ngước đầu ngó lên sân thượng. Mau lên, mau lên. Tô Hữu Tuệ nhận thẻ BK, màu đen của Chu Tiểu Bình kia. Á! Là Tô Hữu Tuệ. Là ngọc nữ trường Minh Đức Á. Những tiếng huyên náo bên dưới hóa vào nhau tạo thành một cơn sóng âm dữ dội khiến bầu không khí sôi lên sùng sục. Quác quác quác! Những con quạ dường như giật mình sợ hãi, vội vỗ cánh bay vút lên không. Vù vù vù, vèo vèo vèo, gió xít lên từng hồi như muốn quật ngã tôi xuống đất. Giống như ánh mắt giận dữ ngút trời của Chu Tiểu Bình không ngừng quét thẳng vào mặt tôi. Nhưng tôi không hề có cảm giác ớn lạnh. Cuối cùng, tôi đã bước thêm một bước. Tiếng gió kêu ồ ồ bên tai, tôi đứng đối diện với Chu Tiểu Bình. Cô ấy đang cúi đầu nhìn đám người súng đông súng đỏ bên dưới. Cao thật. Tôi hơi rùng mình. Cô sợ rồi hả? Thấy đối phương không có phản ứng gì, tôi cố ý mỉm cười khiêu khích. Ai? Ai sợ hả? Chu Tiểu Bình này chết không thay tên. Sống không đổi họ. Ngay cả đứng trước dầu sôi lửa bỏng cũng không hề run sợ không run sợ. Cô gái đối diện cất giọng lanh lành pha chút run run với vẻ mặt trắng bịch. Cô ta đang cố tỏ ra không hề run sợ. Tiếp đó, một cái chân run như cầy sấy thò ra đứng bằng với chân tôi. Tiếp tục ư. Tiếp tục ư. Tôi cúi đầu nhìn bàn chân đã lơ lửng một nửa trong không trung. Gió thổi mạnh sau lưng như muốn đẩy tôi ra phái trước. Chỉ cần sơ ý một chút, tôi sẽ rơi xuống đất. Thịt nát xương tan. Đừng mà hữu tội. Lý Triết Vũ chết rồi. Bà đừng dại dột nhảy xuống. Hiểu ảnh, bà im miệng ngay. Hữu tội. tôi là Tô Cơ đây, bà mau xuống đi, đừng có thi bằng trò đó nữa. Đừng nghe Hiểu Ảnh nói linh tinh, Lý Chi Vũ chưa chết đâu. Đột nhiên bên dưới vọng lên tiếng thét thất thanh như những lưới dao nhọn đâm trúng tim tôi. Tôi đau đến nỗi khẽ rùng mình. Tôi lấy tay túm chặt nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Cố gắng giữ thăng bằng. Đứng nguyên tại vị trí cũ. Trong đầu từng đoạn ký ức lại dội về, nhanh như một cuốn phim ngắn. Hôm nay là ngày 27 tháng 12. Tập đoàn Lý Thị chính thức đăng cáo phó. Người thừa kế đời thứ 5 của tập đoàn Lý Thị. Đại thiếu gia Lý Triết Vũ. Mất tích cách đây một tháng đã được chính thức là đã chết. Ngày mai tập đoàn Lý Thị sẽ tổ chức lễ truy điệu. Để duy trì sự ổn định, tập đoàn sẽ sớm tìm được người thừa kế mới. Tại sao lại không tìm nữa? Vẫn chưa tìm được cơ mà. Sao lại bỏ cuộc giữa chừng? Chỉ mới có một tháng, sao không tìm tiếp? Có lẽ Lý Triết Vũ đang ở nơi nào đó đợi chúng ta đến tìm cậu ấy. Vũ đã chết rồi. Đừng quên mạng lưới tìm kiếm của tập đoàn Lý Thị phủ kín cả nước. Không ai còn sống mà có thể bật âm vô tín được. Trừ khi người đó đã chết đã vĩnh viễn biến mất. Tô Hữu Tuệ, cô không có tư cách đưa tiễn Vũ. Nếu không phải vì cô, Vũ sẽ không đến cái giếng rùa quái đó. Nếu không phải vì cô mà Lý Triết Vũ lại mất tích vô lý như thế được. Bên tai tôi văng vẳng những tiếng nói như điên loạn. Khuôn mặt tôi lúc này trang bệch trong tiếng gió gào rú. Tô Hữu Tuệ, cô cũng sợ hả? Cô đi đi. Vũ đang nhìn cô đấy. Tiếng nói hằn học của Chu Tiểu Bình cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Vũ đang nhìn tôi. Có đúng thế không? Tôi hít một hơi sâu. Ngước nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm, giơ hai tay ra giữ thăng bằng. Tôi mỉm cười rồi từ từ nhích chân trái lên, làm động tác đứng một chân. Mặc cho những tiếng kêu la của những người đứng dưới, tôi tiếp tục ngẩng đầu, mắt chăm chú hướng về phía đường chân trời. Vũ, cậu đang nhìn tôi ư? Cô điên rồi. Thấy tôi đứng lơ lửng một chân trong không trung. Chu Tiểu Bình mặt mũi xanh lét, nuốt nước bọt ừng ực. Tôi điên sao? Hành động bất ngờ của tôi khiến Chu Tiểu Bình không còn giữ nổi bình tĩnh. Trong tôi bỗng dội lên một cảm giác kỳ lạ. Lúc con người ta cận kề cái chết không phải như thế này sao? Chậm chậm từng bước nhích dần đến cái chết hay là thử tăng tốc xem sao? Tôi nghĩ cô nên bỏ cuộc bây giờ vẫn chưa muộn. Tôi nhìn Chu Tiểu Bình. Ai nói tôi bỏ cuộc? Tôi là hội trưởng hội fan của Lý Triết Vũ. Sao tôi có thể thua cô được? Tôi làm được. Chu Tiểu Bình mặt mày tái dại đi, sợ rúm gió. Nhưng bị tôi kích động, bỗng hung hăng như con gà trọi. Trong tiếng gào rú kinh hãi của mọi người, Chu Tiểu Bình bám chặt lấy lan can, hai chân lơ lửng giữa không trung. Oái! Trời ơi! Họ điên rồi sao? Mau đem cai đệm lớn tới đây cách chăn cũng được. Mau lên! Tiếng lao sao ở dưới không ngớt. Mặt Chu Tiểu Bình đỏ rừ, lan can mà cô ấy bám vào kêu răng rắc. Bây giờ đến lượt tôi. Tôi vẫn bình tĩnh, mỉm cười nhìn Chu Tiểu Bình đang hoang mang cực độ. Chân phải của cô ta bắt đầu run lên, gió vẫn thổi vù vù khiến cô ta mất thăng bằng. Hay là chúng ta cùng đi nhỉ? Gì cơ? Tô Hữu Tuệ. Cụt. Chu Tiểu Bình nghe không rõ lời tôi nói, hét lên thảm thiết, đừng mà. Tiếng kêu thất thanh của Chu Tiểu Bình khiến tất cả những người đứng bên dưới nhốn nháo cả lên. mọi người bàn tán ầm ĩ, đoán già đoán non tình hình trên sân thượng. Tô Hữu Tuệ, Tô Hữu Tuệ, tôi thua rồi, tôi bỏ cuộc bỏ cuộc. Hữu Tuệ, đừng mà. Tô Cơ đã chạy đi gọi hội Kim Nguyệt Dạ rồi, bọn họ sắp đến đây rồi. Chu Tiểu Bình, cô có biết cảm giác đứng trước cái chết như thế nào không? Đầu tôi bỗng lóe lên cảnh hàng đêm tôi mơ thấy, đột nhiên tôi như bị kích động, cô nói đi. Cô nói đi. Cậu ấy có sợ không? Đừng, Tô Hữu Tuệ, đừng. Mắt Chu Tiểu Bình lộ rõ vẻ sợ hãi chưa từng có. Cô ấy nắm chặt lấy lan càn gào hét thảm thiết. Đừng mà, Chu Tiểu Bình hét lên. Nước mắt lã chã. Tôi xin cô đấy đừng làm vậy mà, tôi nhận thua, tôi nhận thua mà, Tô Hữu Tuệ. Cô bám chắc vào Lý Triết Vũ. Cậu nắm chắc tay tôi vào Lý Triết Vũ, cậu sẽ rời ra tôi sao Hữu Tuệ? Tôi sẽ luôn ở bên cạnh em, cảnh tượng hôm ở dưới giếng cổ cứ đan xen trước mắt tôi. Đột nhiên tôi không còn nghe thấy âm thanh gì nữa. Tất cả những tiếng kêu la gào rú bên dưới dần mất hút. Trong đầu tôi chỉ còn tiếng nói ấm áp, dịu dàng. Hữu Tuệ, tôi sẽ luôn ở bên cạnh em Hữu Tuệ. Tôi sẽ luôn ở bên cạnh em, nhưng cậu đã nói dối Lý Triết Vũ sao cậu lại lừa dối tôi, mắt tôi mở đi. Bỗng một khuôn mặt có đôi mắt bí ẩn màu cà phê dần dần hiên ra. Tay tôi cố gắng kéo một ngón tay, cánh tay đó bỗng biến thành những ngón tay thon dài của Lý Triết Vũ. Đầu tôi bỗng dưng trống sống không. Vũ, xin cậu đừng rời bỏ tôi sẽ cứu cậu lên. Tôi cố hết sức kéo cánh tay đó lên nhưng chân không đứng vững. Tôi mất thăng bằng ngã nhào về phía trước. Tôi có cảm giác mình hóa thành chú chim nhỏ. Ngã từ trên cao xuống, rơi xuống, rơi xuống. Tô Hữu Tuệ, tiếng gió cùng với tiếng hét tuyệt vọng thổi ù ù bên tai là Kim Nguyệt Dạ. Ư, tôi muốn mở mắt ra nhìn. Nhưng không sao mở được, tôi dang rộng đôi tay. Đắm chìm trong cảm giác được rơi xuống Lý Triết Vũ, hóa ra cảm giác chết lại như thế này. Dường như nhìn thấy đôi mắt màu cà phê đó thoát ẩn thoát hiện. Tôi mỉm cười nhẹ nhõm. Lý Triết Vũ. Cuối cùng tôi đã hiểu. Tô Hữu Tuệ bên tai vang lên tiếng thét đau đớn. Tôi thấy mình ngã xuống vật gì đó cưng cứng. Lực va đập mạnh khiến tôi mất hết cảm giác. Va côn ten đe tai côn ten. Phin bê bơ dơ và mít len ba xây côn ten. Len hai mít len 20 côn ten. Ướp mít len. After, các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 38 bí mật tình yêu phố Enzo Hasne ra quyển 7 chương 4 điệu quên ma thuật bên đài phun nước nguyện cầu. Đờ. Ra điểm. Trước cửa nhà Tô Hữu T. U. E. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Y. Phun nước quyết ở quảng trường mơ. Y. Lơ. A. Nơ. Dơ. A. Nơ. Ca dai ghe ngoài trời của trường cấp 3 sùng sơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Gơ. Y. A. Nơ, gơ, đường trường cấp 3 sùng dương nhân vật, Tô Hữu Tuệ, nữ sinh lớp 11 trường cấp y minh sơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, cơ, bơ, a, quy, quy, cơ, hơ. Tổ cơ, nữ sinh lớp 11 trường cấp y minh sơ, dơ, quy, quy. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Cả. Hơ. A. U. Hiểu ảnh. Nữ sinh lớp 11 trường cấp y minh dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Cả. Y. Mơ. Nguyệt giả. Nam sinh trường cấp y sùng dơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. G. Lơ. A. Nơ. G. Thần huyền. Nam sinh trường cấp y sùng dương một buổi sáng tháng 2 chớm xuân lạnh buốt. Thành phố Mi Lăng còn đang ngập chìm trong màn sương trắng, tựa hồ như một thiếu nữ đang cuộn tròn bên lò sưởi ấm áp. Bầu không khí yên tĩnh bao trùm khắp nơi. Mặt trời vén mây. Ló đầu. Uể oải vươn người. Sau đó khẽ dùng mình một cái. Rồi lại cuộn chặt mình vào những đám sương mù. Tô Hữu Tuệ cũng đang cuộn tròn trong chiếc chăn lông vũ ấm áp, ngủ say sưa. Khuôn mặt cô ửng hồng bởi sức nóng của lò sưởi trong phòng. Đôi lông mày đang nhíu lại, không hiểu mơ thấy gì mà từ từ giãn ra, cong cong như mảnh trăng khuyết. Xanh xanh xanh. Người nằm trên giường lại nhíu mày, dường như không muốn tỉnh dậy, lật người. Xanh xanh xanh. Người nằm trên giường bất giác kéo chăn lên che kín đỉnh đầu, muốn trốn tiếng chuông điện thoại dai như đỉa đói. Xanh xanh xanh. Cách điện thoại ở đầu giường như có thù truyền kiếp với chủ, cứ đeo bám nhằng nhắng kêu la inh ỏi. Câu chuyện của chúng ta bắt đầu. Ô, ne, u, v, g, w, m. Tôi mơ mơ màng màng thò tay ra khỏi chăn cờ quảng tìm kiếm cái điện thoại đang kêu la ầm ý và nhấn nút nghe. À lộ! Tiếng nói như hụt hơi phát ra từ miệng tôi lập tức biến vào không khí ấm áp trong phòng. Bé Hữu Tuệ yêu dấu. Một giọng nói trầm trầm vang bên tai tôi. Happy New Year! Á! Tôi cố gắng tỉnh táo lại. Là tên Kim Nguyệt giả. Từ lúc nghỉ đông đến giờ hình như tôi vẫn chưa gặp hắn lần nào. Cậu đang ở đâu đấy? Ở dưới nhà bé. Trong điện thoại vang lên những âm thanh náo nhiệt của năm mới cùng với giọng nói trầm ấm của Kim Nguyệt giả. Mở cửa ra, bé sẽ thấy tôi ngay. Chờ chút đã. Tôi cầm điện thoại, khoác tạm chiếc áo bông lên người. Vội vàng mở cánh cửa đầy hơi nước. Ló đầu ra ngoài. Nhưng bên dưới không một bóng người. Từng cơn gió lạnh buốt thổi tới tấp vào phòng. Người tôi lập tức đông cứng như một tảng băng. Ngay cả lưới cũng đờ ra. Kim. Kim Nguyệt giả. Cậu không phải cậu đang giỡn tôi đấy chứ? Ốp bé Hữu Tuệ. Xem này, đầu dây bên kia Kim Nguyệt giả phấn khích tột độ la lên, di, thờ, ô, ne, go, soạt. Đột nhiên, một cái bóng trắng từ bên ngoài cửa sổ lướt qua mắt tôi, bay vút vào trong phòng. Tôi sợ hãi, vội lùi xuống một bước, đóng chặt cửa sổ, quay đầu nhìn lại. Hóa ra là một chiếc máy bay điều khiển từ xa màu trắng đang lượn vòng vòng trong phòng tôi. Chiếc máy bay diễu võ dương oai lượn thêm mấy vòng trên trần nhà. Rồi như hết nhiên liệu. Nó đâm sầm vào tường. Thoi thóp trên cái chăn thân yêu của tôi. Tôi tò mò với tay nhặt chiếc máy bay lên. Phát hiện một dòng chữ màu đen ghi trên thân máy. Số hiệu Thiên Sứ Tình Yêu. Trong khoang máy còn kẹp một mảnh giấy nhỏ. Bên trên viết dòng chữ: Gửi nàng công chúa đáng yêu nhất thế gian. Nếu muốn gặp chàng hoàng tử đẹp trai, phong độ thông minh nhất trên đời thì hãy cầm chiếc máy bay này đi ra trước cửa. Trong đầu tôi liền hiện lên khuôn mặt gian gian không lẫn vào đâu được của tên khỉ hôi Kim Nguyệt giả. Tôi nhặt chiếc máy bay lên, nhoài người ra ngoài cửa sổ, nhìn xung quanh. Quả nhiên bên gốc cây Nguyệt Quế có một dáng người quen quen. Hắn đứng dựa vào chiếc xe đạp trắng, mái tóc đen bóng bị gió thổi tung lên. Lâu lắm rồi không thấy Kim Nguyệt giả ngẩng cao đầu, ánh mắt long lanh đến vậy. Ánh mắt tôi và hắn bắt gặp nhau. Hắn quay người về phía tôi nở nụ cười tươi rói, giơ cái bảng điều khiển máy bay trong tay. Tiếp tiếp, tiếp tiếp, có tin nhắn. Tôi quay người cầm lấy máy di động để trên tủ đầu giường, mở ra xem. Bé hữu tuổi này, lượng mỡ dư thừa trong cơ thể bé đang ở mức báo động. Lẽ nào bé muốn biến mình thành gấu ngủ đông sao? Zoom Kim Nguyệt giả gơ, dơ, u, v, quy, quy. Miệng lưới của thằng cha này vẫn cay nghiệt như xưa. Tôi tức giận. Lườm cái tên đang đứng cười ngoác miệng dưới nhà. Nhưng dường như bản mặt dày như da voi đã nhờn thuốc tít tít tít tít. Lại một tin nhắn nữa hiện lên trên màn hình di động. Tức giận là sẽ chóng già lắm đó, bé hữu tuổi à. Bắt đầu tính giờ. Cho bé 3 phút để xuống nhà. Nếu bé không xuống, tôi sẽ lên tận nơi tìm bé. Nhanh lên nhé. Zoom Kim Nguyệt giả bé hữu tuổi bắt đầu tính giờ. Kim Nguyệt giả tự nhiên hét toáng lên, khiến mọi người trên phố đồng loạt nhìn về phía tôi. Tôi cuống quyết định đóng cửa sổ. Nhưng nụ cười tươi như nắng ban mai cùng với bộ dạng ngộ nghĩnh kiểu con nít của hắn khiến tôi choáng ngợp có xuống không. Xuống hay không xuống? Qua lớp kính thủy tinh mờ sương, tôi nhìn thấy bóng dáng mờ mờ ảo ảo của hắn. Một âm thanh đột nhiên vang lên trong đầu tôi. Mày đã tự khép mình bao lâu rồi nhưng rốt cuộc vẫn phải đối mặt với tất cả. Đúng không Tô Hữu Tuệ? Hừm, đã lâu rồi tôi không bước ra khỏi nhà. Hôm nay thời tiết đẹp, ra ngoài đi dạo chút cùng không phải là một ý kiến tồi. Hai, bé hữu tuổi nè. Bé là ninja rùa à? Mất gần 30 phút rồi đấy. Kim Nguyệt dạ không nhận ra tôi đang bồn chồn thấp thỏm. Mà, bé định mặc cái áo bông to xù này ra ngoài à? Dạo này bé kết mo đồ giản dị hả? Đầu óc cũng xù như tổ quả, chẳng giống bé thường ngày chút nào. Hừm. Tôi để mặc cho tên Kim Nguyệt giả vuốt lại tóc cho mình, cúi đầu nhìn cái áo bông to xù màu cho đang mặc. Hình như mấy năm trước tôi đã định vứt nó đi vì nhìn quê quá. Nhưng sao tôi lại thấy lời nói của Kim Nguyệt giả không có ý mỉa mai mình nhỉ? Cậu gọi tôi ra đây chỉ để nói những câu này à? Tôi lạnh lùng nhìn Kim Nguyệt giả và tự nghĩ. Nụ cười của hắn sao lúc nào cũng rạng rỡ như vậy. Kim Nguyệt giả dướn mày cầm điện thoại di động lên và nở nụ cười sát phen hàng loạt. Bé hữu tuổi còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Tôi đã chụp cho bé 3 tấm ảnh. Ừ, nụ cười trên môi tôi chợt đông cứng lại, làm sao tôi có thể quên được. 7 ngày 7 đêm làm thêm như sống trong địa ngục. Bưng trà rót nước hầu hạ thằng cha đáng ghét này. Đã thế lúc nào cũng thấp thỏm lo sợ. Còn cả vụ uống thuốc sổ quá liều khiến tôi suýt mất mạng. Lúc đó, dù bị tên Kim Nguyệt giả chơi xấu đủ trò nhưng trong lòng tôi vẫn có chút gì vui vui. Bé hữu tuổi. Thực ra tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những việc mình đã làm trong một năm qua. Tôi thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều. Kim Nguyệt giả nhìn tôi, hai mắt vô cùng thành khẩn, khiến tôi không khỏi nghi ngờ hắn lại giở trò ma mánh gì đây. Để đền bù, tôi sẽ tặng bé ba điều ước vào năm mới. Ba điều ước. Kim Nguyệt Dạ chăm chú nhìn tôi với vẻ mặt rất chân thành, khiến mọi hoài nghi ban nãy của tôi phút chốc tan biến. Tim tôi đập thình thịch, loạn nhịp. Nào! Đi thôi, tôi sẽ đưa bé đến một nơi. Không đợi tôi kịp định thần, Kim Nguyệt Dạ đã kéo tay tôi đi. Ồ, 20 phút sau. Bé Hữu Tuệ, nhìn kìa. Quảng trường Mi Lăng hôm nay đông thật đấy. Nghe nói chỉ cần ước nguyện dưới đài phun nước quyết trong quảng trường vào dịp đầu năm thì điều ước đó sẽ thành hiện thực. Đài phun nước quyết. Tôi ngẩng đầu lên, đúng là có sát nhiều người đang đứng chen chúc bên cạnh đài phun nước quyết. Mọi người đã bắt đầu cầu nguyện rồi đấy. Tôi nhìn theo hướng tay của Kim Nguyệt Dạ chỉ. Rất nhiều bạn trẻ đang đứng bên cạnh đài phun nước thành khẩn cầu nguyện. Đúng rồi, bé Hữu Tuệ. Hôm nay bé muốn ước ba điều ước gì nào? Kim Nguyệt Dạ kéo tôi đến bên đài phun nước quyết, mỉm cười. Hiếm hoi lắm mới có ngày lòng từ bi của tôi trỗi dậy. Cơ hội ngàn năm có một đó. Bé phải suy nghĩ thật kỹ rồi hãy ước. Thật phải ước sao? Nhìn khuôn mặt háo hức của Kim Nguyệt Dạ, tôi đột nhiên có cảm giác mơ hồ khó tả. Ước cái gì bây giờ? Lúc này trong đầu tôi trống rỗng. Tôi muốn gì nhỉ? Bản thân tôi cũng không rõ. Thế này nhé. Bé chỉ cần nói ra ba điều khiến bé vui vẻ. Thư thái thì dù có phải lên núi đao hay xuống biển lửa, Kim Nguyệt Dạ này cũng sẽ thực hiện bằng được. Thế nào? Thấy Kim Nguyệt Dạ động viên hết mình, đầu tôi bỗng lóe lên ý nghĩ muốn chơi tên này một vố đau cho bỏ rét. Tôi muốn nghe thiên thần hát, muốn nghe tiếng sóng biển, còn muốn đi ngắm núi tuyết cao nhất thế giới. Nghe sóng biển. Ngắm núi tuyết. Kim Nguyệt Dạ mắt thô lỗ như ốp bưu. Hắn không ngờ tôi ước những điều kỳ quặc vậy. Khuôn mặt hắn đang tràn đầy tự tin bỗng nghệt ra như phóng. Bé Hữu Tuệ, có thể dễ hơn chút không? Tôi khẽ lắc đầu, mắt nhìn xuống sơ sơ quy quy u v quy quy o y đất. Biết ngay mà. Cái gì mà sẽ thực hiện bằng được? Hắn chỉ chọc tôi cho vui thôi. Điều tôi muốn ước nhất vĩnh viễn không bao giờ trở thành hiện thực. Nghĩ đến đây tim tôi lại đau nhói. Ok. Đã hứa với bé rồi thì ngay bây giờ tôi sẽ thực hiện điều ước thứ nhất cho bé nghe thiên thần hát. Hở. Lần này đến lượt tôi mắt chữ A mồm chữ O nhìn Kim Nguyệt Dạ. Hắn điên rồi sao? Điều ước hão huyền ấy làm sao thực hiện được chứ? Nghe thiên thần hát. Thế giới này có thiên thần sao? Kim Nguyệt Dạ không đợi tôi nói thêm câu gì. Hắn khom lưng kiểu rất quý tộc. Cúi đầu về phía tôi. Rồi đi thẳng đến thềm xi măng hình tròn chính giữa đài phun nước quyết. Cất giọng nói với mọi người xung quanh. Là Đích An Gen Le Men. Happy New Year. Hôm nay người con gái tôi yêu có một ước nguyện tại đài phun nước quyết. Cô ấy muốn nghe thiên thần hát. Kim Nguyệt Dạ vừa nói vừa chỉ tay về phía tôi. Khiến tất cả mọi người xung quanh đều tò mò quay sang nhìn tôi chòng chọc. Tôi không thể tìm được thiên thần. Nhưng tôi muốn nói với cô ấy rằng, luôn có một thiên thần ở bên cạnh bảo vệ cô ấy. Lúc vui cũng như lúc buồn luôn bên cạnh chia sẻ cùng cô ấy. Vị thiên thần hộ mệnh này xin hát tặng cô ấy một bài, mong mọi người ủng hộ. Thiên thần hộ mệnh. Kim Nguyệt Dạ đang nói nhảm gì vậy? Trước con mắt tò mò, tọc mạch của mọi người, tôi chỉ muốn đào hố chui xuống. Nhưng giữa quảng trường mi lăng rộng thênh thang làm gì có chỗ nào để nấp cơ chứ? Rào rào rào. Tiếng vỗ tay vang lên khắp nơi, tôi từ từ ngước đầu lên. Không biết từ bao giờ mọi người xung quanh đài phun nước đều từng bước, nhiệt tình cổ vũ hết mình cho Kim Nguyệt Dạ. Tôi là vị thiên sứ, một vị thiên sứ cô độc lãng Dubai nhảy kha cơ. Hừ. To. Nơ. Tì. Y. Quy. Quy. Mơ. Tình yêu trong cuộc viễn sơ. U. Tì. Y. Nơ. Hừ. Yêu nơi đâu tôi chẳng thấy đôi cánh tôi mệt mỏi giã sơ. To. Y. E. Mơ. Là chú cá heo đại dương xanh thẳm. Vấy vùng nơi biển cả xa ca. Hơ. To. Y. Nơ. Gơ. A. Nơ. Gơ. Đầu lên đón cầu vồng ngũ sơ. A. Cơ. Lơ. To. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Em chứa nỗi đau đầy vơi. Tiếng hát vang lên dịu dàng trong những tràng pháo tay ầm ĩ. Lời bài hát ngọt ngào ấm áp của Kim Nguyệt Dạ. Bài hát thật đúng với tâm trạng của tôi lúc này. Lời ca sâu lắng dịu ngọt. Như một sợi tơ răng qua tai mỗi người. Như một sợi tơ mỏng manh vô hình luồn lách vào tận đáy sâu tâm hồn của mỗi người. Không có mít. Không có nhạc đệm theo. Chỉ có giọng hát một. Nhưng giọng hát đó giống như phép thuật diệu kỳ khiến cả quảng trường lắng đọng. Và thời gian dường như cũng đang đông cứng lại. Thiên sứ thấu hiểu vết thương trái tim cá heo ập u. Sơ. Quy. Quy. Cơ. À. Heo nhói lòng khi trái tim thiên sứ vỡ tê. A. Nơ. Gơ. A. B. Mặt đã thành điều quý ra vô vơ. A. Nơ. T. Sơ. O. Nơ. Gơ. Gió nước mắt của niềm vui rằm ngàn. Thiên sứ muốn họp bơi trốn đại dương xanh thắm bao la trông mơ. Cá heo thấy mình bay lên tận không trời cao sơ. To. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Tì. Y. Nơ. Hơ. Yêu đâu dễ mà nổi bão gơ. Y. To. Nơ. Gơ. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Chỉ có é khiến con tim a sao động. Tôi hình như nhận ra điều gì đó. Bất giác ngẩng đầu lên nhìn Dạ mặc bộ quần áo màu trắng tinh khôi. Đang đứng trên bậc thềm. Vẻ mặt Kim Nguyệt Dạ nghiêm túc hơn bao giờ hết. Ánh mắt sáng rực như những vì sao trên trời. Tôi thấy mình lịm đi tầm nhìn dần mờ mờ ảo ảo. Trước mắt tôi. Người con trai có khuôn mặt đẹp như thiên sứ được gắn thêm một đôi cánh trắng toát. Trên đỉnh đầu lấp lánh một vầng sáng chói lòa. Tất cả ánh sáng đều tập trung vào người con trai đó. Thiên sứ trở thành tiêu điểm duy nhất trên quảng trường. Thiên sứ muốn trao cho cá heo một nụ hôn. To. Nơ. Nơ. Hơ. U. Nơ. Gơ. Biển cả sâu thẳm. Sóng dữ thét sơ. To. Quy. Quy. Nơ. Cơ. À. Heo muốn ôm thiên sứ vào lơ. To. Nơ. Gơ. Nơ. Hơ. U. Vinh. quy, quy, nơ, gơ, bầu trời cao, với tay đâu dơ, dơ, quy, quy, e, nơ, cơ, to, tình yêu, chúng ta sẽ vượt qua cách tê, dơ, to, e, mơ, yêu, anh sẽ luôn bên em. Thiên sứ hát xong bước xuống bục và từ từ tiến lại phía tôi. Thiên sứ mỉm cười chìa bàn tay ra kéo tôi đang há hốc mồm bước lên bậc thềm từng bước một. Tiếng hát du dương của thiên sứ thấp dần, cả quảng trường đột nhiên bằng tỉnh. Tiếng vỗ tay nổi lên như sóng thần, trào dâng lên cả khán đài. Hay quá! Tiếng hò reo xé toạc bầu không khí yên tĩnh. Từ trong đám đông vang lên tiếng vỗ tay rộn rã. Tất cả mọi người đều phấn khích reo hò ầm ĩ, hát thêm bài nữa đi. Hát thêm nữa đi. Đúng rồi, dắt bạn gì lên, hát thêm bài nữa đi. Quang cảnh náo nhiệt trước mắt làm tôi bừng tỉnh, định bước xuống thì bị một bàn tay giữ chặt lại. Không cách nào buông ra. Đột nhiên Kim Nguyệt giả xoay người lại, quay đầu nhìn tôi, khẽ cúi người chào. Thưa các vị, tôi muốn mời người con gái tôi yêu nhảy một bản. Mọi người có thể giúp tôi không? Hoan hộ! Hoan hộ! Hoan hộ! Nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi! Mọi người xung quanh cổ vũ âm trời. Rồi vỗ tay theo nhịp để dục tôi và Kim Nguyệt giả. Tôi đỏ bừng mặt nhìn xung quanh. Phát hiện những người lại xem mỗi lúc một đông. Dường như tất cả mọi người đang ở trên quảng trường đều tập trung tại đây. Công chúa hữu tuổi cao quý, công chúa có thể cùng thần khiêu vũ một bản không? Kim Nguyệt giả mỉm cười vui vẻ. Không đợi tôi trả lời. Một cánh tay nhẹ nhàng đặt vào vai tôi, cánh tay kia nắm chặt tay tôi. Dường như có sự sắp đặt ngẫu nhiên. Tiếng bản van sau 12 giờ vang lên khắp quảng trường khiến bầu không khí vốn náo nhiệt ở đây được đẩy lên đến cao trào. Rào! Rào! Rào! Mặt tôi đỏ như gấc, bước theo điệu nhạc dưới hàng trăm con mắt đang dõi theo. Tôi và Dạ làm thành cặp đôi nhảy trên bậc thềm trung tâm của đài phun nước quyết. Mọi người xung quanh vỗ tay rào rào theo nhịp. Kim Nguyệt Dạ nắm chặt lấy tay tôi, ôm eo và đưa tôi xoay tròn ở chính giữa đài phun nước. Xoay tròn. Xoay tròn. Đẹp đôi thật. Đẹp giống như một bức tranh vậy. Tôi thấy hai người họ như công chúa và hoàng tử trong truyện cổ tích ý. Nhìn bọn họ tôi cũng thấy thật hạnh phúc. Tiếng tán dương của mọi người xung quanh không ngừng vang tới tai tôi. Tôi thấy mình như đang đứng giữa đám bông mềm mại, toàn thân nhẹ nhàng, từ từ bay lên. Xin du khách chú ý. Đài phun nước quyết của quảng trường sắp phun nước. Xin mời những ai ở gần đài phun nước nhanh chóng rời khỏi để tránh. A Kim Nguyệt giả. Hình như trên loa đang nói. Loa đang nói gì vậy? Vì tiếng vỗ tay và hoan hô quá lớn, tôi không nghe rõ trên loa nói gì. À, có gì đâu. Nhắn tìm người ý mà. Kim Nguyệt giả vẫn tiếp tục khiêu vũ, mỉm cười trả lời tôi. Thật không? Nhưng tại sao mọi người lại chạy hết ra ngoài vậy? Tôi nghi ngờ ngừng bước chân và thấy ban nãy mọi người còn vây chúc tôi như kiến. Giờ đều nhanh chóng rời đi như trốn tránh cái gì đó. Một cô bé quay đầu lại nhìn chúc tôi, hét lớn, hai anh chị vẫn còn nhảy sao? Đài phun nước sắp phun nước đó. Hả? Cái gì? Tôi và Kim Nguyệt giả còn chưa kịp định thần thì cảm thấy có một làn khí lạnh đổ ập xuống đầu. Phụt, phụt, xoạt, soạt. Cùng với tiếng nhạc du dương, những giọt nước lạnh như băng từ trên không ào ào đổ xuống. Tôi và Kim Nguyệt Dạ không kịp tìm chỗ trốn, bị dội trúng nước. Hoàng tử và công chúa trong truyện cổ tích trước mắt đã ướt sũng như chuột lột. Tôi và Kim Nguyệt Dạ đứng giữa đài phun nước quyết, nhìn nhau chằm chằm, không thốt ra lời. Đột nhiên Kim Nguyệt Dạ cười phá lên. Phá phá phá phá. Phá phá phá phá. Buồn cười quá. Cười chết mất. Đây là lần đầu tiên tôi gặp phải chuyện buồn cười như thế. Kim Nguyệt Dạ ôm bụng cười ngặt nghẽo. Hừ. Có gì đáng cười hả? Tôi hắt xì hơi bực mình rũ nước vương trên tóc mái đều tại cậu cả. Bắt tôi lên khiêu vũ. À Kim Nguyệt Dạ. Cậu rũ nước bắn hết vào người tôi rồi. Đừng giận mà. Chúng ta là những nhành hoa mới nở được tưới chút nước cho thêm tươi tắn ý mà. Phá phá phá phá. Hữu tuổi. Xem xạ lơ cha bin vua hề sắc lô biểu diễn trong mưa nè. Nhìn Kim Nguyệt Dạ bắt trước xạ lơ cha bin. Đi kiểu chữ bát. Diễn những tư thế chọc cười. Tôi không nhịn nổi. Cười to thành tiếng. Phá phá phá. Ồ ồ hữu tụi. Bé vừa cười đó sao? Cuối cùng bé cũng cười rồi. Thấy tôi cười, Kim Nguyệt Dạ đột nhiên dừng lại, mừng rỡ nhìn tôi. Nhìn thấy tôi cười lạ lắm sao? Tôi chun mũi lại nói với hắn. Ừ. Kim Nguyệt Dạ mỉm cười gật đầu. Hữu tụi, bé có biết bé đã không cười bao lâu rồi không? 3 tháng rồi đó. Tôi nghe lời nói của Kim Nguyệt Dạ, toàn thân tôi run lên. Những điều tôi đã cố quên đi đột nhiên lại ùa về trong trí óc, khiến ngực tôi lại nhói đau. Hữu tụi. Kim Nguyệt Dạ đi đến trước mặt tôi, ánh mắt âu yếm, nhẹ nhàng vuốt tóc trên trán tôi, rồi đưa tay ôm mặt tôi. Hãy tin tôi. Hãy để tôi làm thiên thần hộ mệnh cho em. Để niềm vui của em thành niềm hạnh phúc của tôi. Để nỗi buồn của em trở thành nỗi đau của tôi. Kim Nguyệt Dạ. Tôi cảm động nhìn Kim Nguyệt Dạ. Kim Nguyệt Dạ cười rạng rỡ nhìn tôi. Nụ cười như ánh mặt trời ấm áp trong mùa đông lạnh giá, làm tan chảy băng tuyết trong tim tôi. Cảm giác thật ấm áp. Nhưng vù vù, một trận gió lạnh buốt thổi qua. Tôi nghe thấy tiếng răng mình lập cập va vào nhau. Kim, Kim, Kim. Nguyệt Dạ. Chúng ta hình như đã quên bây giờ đang là mùa đông. Một lúc sau, đài phun nước quyết ở trung tâm thành phố Mi Lăng chợt xuất hiện 2 bức tượng bằng băng di phủ. Ấm quá. Nhờ nước nóng xông lên, toàn thân tê buốt của tôi trở lại nhiệt độ bình thường. Sau khi thay quần áo ấm, tôi ngồi xuống phía trước cái bàn sách bừa bộn. Cảnh Kim Nguyệt Dạ và tôi khiêu vũ ở quảng trường Mi Lăng lại hiện ra trong đầu, khiến mặt tôi nóng bừng lên. Ô ô, hữu tụi. Bé vừa cười sao? Cuối cùng bé cũng cười rồi. Hữu tụi, bé có biết bé đã không cười bao lâu rồi không? 3 tháng rồi đó. Tôi xoa xoa mặt cảm nhận hơi ấm từ bàn tay truyền tới. U, V, G, W, W, M. Suốt kỳ nghỉ đông, tôi chưa động vào một quen vở bài tập nào. Tôi thở dài thườn thượt. Nhìn đống vở bài tập chất cao như núi trên mặt bàn. Rồi ngó quanh căn phòng bừa bộn không còn chỗ trống. Bây giờ, tôi chẳng có hứng thú để làm gì cả. 3 tháng. Chuyện đó đã qua 3 tháng rồi. Chợt nhớ ra vẫn chưa lên mạng xem kết quả thi cuối kỳ trước. Tôi mở máy tính, đăng nhập vào trang web của trường. Tiếp tiếp tiếp. Có người vừa bu tôi trên QQ, mạng trang nổi tiếng của Trung Quốc, gần giống với Gia Thu. Avatar của Hiểu Ảnh nhấp nháy liên tục. Tôi lưỡng lự một lúc, cuối cùng cũng trả lời. Thiên thần rớt cánh, hữu tụi. Hữu tụi. Su su su su su e mô nước mắt nước mũi ảo ảo như lũ quét. Bà có đấy không? Ngọn gió thần sầu, tôi đây thiên thần rớt cánh, hữu tụi, là bà thật sao? Thật là bà sao? Bà đã chịu nói chuyện với Hiểu Ảnh rồi à? Hiểu Ảnh nhớ bà lắm, Tô Cơ cũng tìm bà suốt. Một thời gian dài tôi không liên lạc với hai nhỏ bạn. Nhìn vẻ phấn khởi của Hiểu Ảnh tôi chợt thấy nhói lòng. Thời gian qua tôi chỉ tự khép mình chìm đắm trong u sầu, không hề nghĩ gì đến hai nhỏ bạn thận. Thiên thần rớt cánh, hữu tụi nè. Tô Cơ và Tiểu Huyền Huyền hôm qua vừa cãi nhau đấy. Tôi khuyên thế nào hai tên đó cũng không nghe. Phụ phụ phụ phụ. Tiểu Huyền Huyền gần đây chẳng thèm đêm xỉa gì tới Tô Cơ, cũng không chịu nghe điện thoại của nhỏ ý. Tô Cơ giận lắm. Lăng Thần Huyền không đếm xỉa gì đến Tô Cơ á? Cũng không chịu nghe điện thoại sao? Lẽ nào hắn thấy ngại vì chuyện đó? Mặc dù chuyện bí mật đó vẫn chưa hé lộ hoàn toàn, nhưng Huyền cũng khó có thể đối xử với Tô Cơ như trước được. Ngọn gió thần sầu, Hiểu Ảnh đừng lo, hai tên đó sẽ không sao đâu. Bà không biết sao? Cãi nhau là gia vị của tình cảm đó. Thiên thần rớt cánh, sao cơ? Thật à? Trầm tư suy nghĩ. Tôi có cách rồi. Tụi mình giúp Tô Cơ và Tiểu Huyền Huyền làm lành đi. Hai ngày nữa là tới Tết Nguyên Tiêu, tụi mình kêu Tô Cơ và Tiểu Huyền Huyền cùng đi chơi. Tôi còn muốn cả Dạ đi cùng nữa. Nếu Tô Cơ và Tiểu Huyền Huyền đi chơi vui vẻ cùng nhau, họ sẽ không cãi nhau nữa. Ngọn gió thần sầu. Muốn giải quyết vấn đề giữa Tô Cơ và Huyền, chỉ có cách duy nhất là làm rõ vụ ước hẹn thánh ngưng rối cuộc là sao. Xem Tô Cơ có phải là con gái của hiệu trưởng thôi hay không. Nhưng bây giờ tôi chẳng còn tí hơi sức nào. Không thể tập trung sức lực để điều tra chuyện này. Làm sao giúp Tô Cơ đây? Thiên thần rớt cánh. Lần trước bà bị rơi từ trên tầng xuống. Tô Cơ không cho tôi đi tìm bà. Bảo là bà cần yên tĩnh một thời gian. Hữu tụi, bà vẫn không muốn đi ra ngoài chơi à? Phụ phụ phụ. Nếu bà không ra ngoài thì sẽ không gặp được mọi người. Vậy làm thế nào bây giờ? Tô Cơ thật đáng thương, tê tê ngọn gió thần sầu. Ôi! Hiểu Ảnh ngoan nào. Út cứ làm như bà nói đi được không? Thiên thần rớt cánh, thật sao? Tôi biết mà, hữu tụi sẽ không vì chuyện của Vũ mà ghét tôi đâu. Hữu tụi bà tốt lắm. Tôi đi xem phim hoạt hình đây. Xe xe. Vũ. Tôi luôn chạy trốn thực tại, sống khép mình, không chịu giao tiếp với thế giới bên ngoài. Nhưng cái tên đó lại hằn sâu vào trí óc tôi, ngày một lớn dần, lớn dần. Tối nay, lại một đêm mất ngủ. Phao tối Nguyên Tiêu, tôi đến phố Enzo theo lời hẹn với Hiểu Ảnh.